Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 140 các bạn. Câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại Mỹ và đã diễn ra cách đây hơn 20 năm trước rồi, do chính người dì cùng người dượng của một chị, và chị này đã quyết định viết câu chuyện này để gửi về cho Thi. Nếu mà các bạn có xem Thi kể tập 40 chuyện nhà ma ở Mỹ đó, thì Thi có nhắc đến một người dì tên là Thúy, và chị nhân vật trong chuyện ở tập 40 đó đã viết thêm để mà gửi về cho Thi, để Thi chia sẻ lại cho mọi người cùng nghe các bạn. Chị kể rằng cách đây hơn 20 năm trước, chính xác là 25 năm trước, dì Thúy của chị đã kết hôn với lại dượng, và hai người khi mà kết hôn xong đã chuyển về tiểu bang Virginia để mà sinh sống các bạn. Và trong lúc chờ đợi mua một cái ngôi nhà thì dì dượng đã thuê một cái căn hộ nằm trên tầng 4 của một tòa nhà. Và tòa nhà này cũng tương đối khá là nhiều căn nhà các bạn, khoảng 40 đến 50 căn nhà ở đó. Và dì dượng thuê ở tầng 4. Và cái ngôi nhà này cũng giống như là một căn hộ chung cư ở Việt Nam các bạn, gồm phòng khách, nhà bếp và có hai phòng ngủ. Thì do là mới vừa kết hôn, đồng thời là đang mang thai đứa con đầu lòng, cho nên dì Thúy của chị là không có đi làm, chỉ ở nhà thôi các bạn. Còn riêng người dượng là đi làm từ 4 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều mới về. Và trong suốt khoảng thời gian khi mà hai vợ chồng dì ở trong ngôi nhà này, liên tục gặp những cái hiện tượng lạ. Riêng dì á, thì dì có cảm nhận như là có nghe tiếng con nít nó đùa, nó giỡn, hoặc là nó chơi cò cò các bạn. Nhưng mà dì nghĩ rằng chắc là con của những căn hộ khác, những cái người hàng xóm trong cái khu nhà đó mà thôi, chứ dì không có nghĩ vong viết gì hết. Nhưng mà mỗi lần mà dì nấu bếp là dì luôn cảm thấy có người đứng phía sau lưng mình, hoặc là có người ôm vòng cái bụng của mình khi mà dì đang đứng bếp các bạn. Nhưng khi xoay lại thì dì hoàn toàn không có nhìn thấy ai cả. Và dì liên tục nhìn thấy như vậy, cảm nhận như vậy, hoặc không có thấy ai nhưng liên tục cảm nhận. Và cái cảm nhận đó càng ngày càng rõ ràng các bạn, dì không có nói lại với dượng nghe. Nhưng mà mỗi lần mà dì ngủ trưa là dì luôn cảm thấy có người mở cửa phòng, bước vào trong phòng của mình, sau đó lấy cái bàn tay đặt vào trong lòng bàn tay của dì. Cái người đó lấy cái bàn tay của họ các bạn, rồi đặt vào trong lòng bàn tay của dì, rồi giống như là ôm vào cái bụng của dì. Một cái cử chỉ như là trìu mến, như là yêu thương lắm. Nhưng mà mỗi lần như vậy là dì luôn cảm thấy lạnh, lạnh mà giống như là dựng đứng tóc gáy, rất là sợ, nổi da gà cục luôn. Và liên tục như vậy các bạn, thì khi mà bị nhiều quá thì dì có nói lại với dượng nghe, nhưng mà người dượng này là không hề tin có ma quỷ các bạn, không hề tin luôn. Cho nên là dượng luôn trấn an dì, chắc là em tưởng tượng ra thôi, không có cái gì đâu. Thì lâu dần dì cũng không nói luôn. Và sau đó dì nghĩ rằng chắc là một cái vong của một đứa trẻ nào đó, rồi nó đói cho nên nó cố tình nó làm như vậy để cho dì cúng cho nó ăn các bạn. Thì dì nghĩ như vậy cho nên dì đã mua bánh nè, mua bánh rồi mua giống như là gà chiên, rồi cái coca, rồi những cái bánh, cái kẹo mà trẻ em Mỹ thích ăn á, dì đã cúng. Nhưng mà khi cúng xong thì những cái hiện tượng đó vẫn không hề hết các bạn, vẫn liên tục và xảy ra hàng ngày luôn. Rồi xong á, còn riêng cái người dượng này thì do là không hề tin có ma, và sau này khi mà dọn ra khỏi cái ngôi nhà này, dượng mới tin, và dượng mới kể lại rằng là trong suốt khoảng thời gian ở trong nhà, khi mà mới vào á, là dượng hả là cứ tối là không hề ngủ được các bạn, không hề ngủ được, khiến cho dượng xanh xao. Nhưng mà do sợ rằng á, khi nói cho dì Thúy nghe thì dì Thúy sẽ sợ, rồi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, cho nên dượng này không nói các bạn. Chứ hả là mới đầu á, thì dượng nhìn thấy là mỗi lần mà dượng ngủ á, là dượng luôn có giống như là có cảm giác như ai nhảy từ cửa sổ nhảy vào. Nhưng mà trên đó thì các bạn biết rồi, ở tầng 4 không hề có cái gì ngoài đó, làm cái gì có thang mà có ai nhảy vào được. Thì khi mà cái người đó nhảy vào á thì Dượng hả là cảm giác như rất hôi, các bạn nghe cái mùi rất là thúi luôn. Và nó cái người đó nhảy lên trên ngực của Dượng ngồi xong rồi dùng hai cái chân của mình á kẹp vào trong cái cổ nè, và cái mùi đó càng lúc càng nồng nặc các bạn, hôi thiệt là hôi luôn. Các bạn thử tưởng tượng giống như là cái mùi tôm, mùi cua á, mà người ta bỏ ngoài nắng vài ngày á, là nó thúi, cái mùi thúi nó y như vậy đó. Và Dượng không thể nào chịu nổi cái mùi đó, thành ra Dượng phải chạy vào trong nhà tắm để mà ói. Và khi ói xong á, bước ra phòng rồi thì không có thấy gì hết á, không có thấy ai hết, chỉ thấy người vợ của mình nằm đó mà thôi. Thì Dượng bắt đầu lại nằm tiếp để mà ngủ. Thì khi mà đang chuẩn bị vào cái giấc rồi thì cái người này lại tiếp tục nhảy lên trên ngực của Dượng các bạn. Và kỳ này á, là nó bóp cổ, rồi nó dùng hai tay của nó, hai tay á, là nó tát tát giống như là tát rất là mạnh luôn. Và lúc đó là Dượng nghĩ rằng á, là Dượng thì cơ bản Dượng không tin có ma luôn, bác bỏ các bạn. Lúc đó thì thời gian đầu mới xảy ra cho nên Dượng cũng chưa có tin nữa, thì Dượng nghĩ rằng chắc là mình bị bệnh rồi, mình bị bệnh mình mới nôn ói như vậy, cho nên Dượng đã đi khám bác sĩ các bạn. Nhưng khi đi khám á, thì bác sĩ họ nói rằng á, là Dượng hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường, không hề có bệnh gì hết. Thì khi đó là Dượng mới về và ngủ á, thì đêm đó là Dượng lại có cảm giác như có ai thổi vào trong cái gáy của mình, và cái luồng mà hơi thổi đó nó rất lạnh, nó lạnh thiệt là lạnh, khiến cho Dượng rùng mình. Và Dượng cũng không sợ ma, không có nghĩ đó là ma nha các bạn, mà Dượng cứ nghĩ rằng chắc là do khi mình ngủ mình chỉnh cái máy lạnh á, rồi cái hơi lạnh nó luồn xuống và nó luồn vào trong cái lưng cho nên Dượng thấy lạnh vậy thôi, chứ không có gì. Và qua ngày hôm sau Dượng đã chỉnh cái hướng gió của cái máy lạnh nó xoay đi hơi khác, nhưng mà vẫn xảy ra các bạn. Và liên tục mỗi đêm là giống như nó không có cho Dượng ngủ nha các bạn, Dượng đi làm thì thôi, nhưng khi về nhà khi mà lên giường đi ngủ á là Dượng luôn bị nó tát nè, rồi nó giật tóc, nó nắm tóc, rồi nó nhéo, nó ngắt. Nhưng mà những cái hiện tượng đó bị đau đớn đó nha, nhưng mà khi xem lại cái cơ thể của mình thì Dượng hoàn toàn không thấy có một cái vết bầm nào hết. Và Dượng liên tục bị vậy khiến cho Dượng càng lúc càng xanh xao các bạn, nhưng vẫn không nói gì Thúy sợ, gì Thúy sợ. Và một lần hai vợ chồng này á, à một lần nữa là cô ba của chị mà gửi chuyện cho Thi, cô ba này sinh sống tại Úc các bạn, và cô ba này đã qua bên Mỹ để mà thăm dì Thúy, thì đã ở lại trong cái căn hộ đó suốt 1 tháng trời. Và người cô ba này rất nặng vía luôn, cho nên nó là từ nào giờ là cô, người ta nói là có ma có quỷ á, nhưng mà cô chưa hề thấy, nhưng mà cô tin nha các bạn. Thì cô đã đồng ý ngủ trong cái căn phòng của hai vợ chồng dì Thúy thử xem có cái gì xảy ra không. Nhưng mà trong suốt 1 tháng là hoàn toàn cô ba ngủ rất ngon, không thấy một cái gì hết. Và cho đến khi mà cô ba trở về Úc, trong suốt 1 tháng xong trở về Úc trở lại, thì hai vợ chồng dì Thúy nghĩ rằng chắc là đỡ, chắc là bớt rồi đó. Thì khi mà vào ngủ thì lại tiếp tục những cái hiện tượng đó xảy ra tiếp tục tiếp. Và trong một lần hai vợ chồng dì Thúy có nói chuyện với lại một người, và cái người này ở trong cái khu vực đó rất lâu trước, và người này đã kể lại một cái câu chuyện khá là thương tâm các bạn. Cái câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu rồi, lúc đó là chỉ có hai cha con ở trong một cái căn hộ mà của dì Thúy ở đó, thì hai cha con ở trong căn hộ đó, và cái người cha này liên tục bạo hành con gái mình các bạn, bạo hành từ thể xác cho đến tinh thần luôn. Nhưng mà chỉ có hai cha con ở, và cái người cha này á khi mà đi giao thiệp ở ngoài luôn tỏ vẻ như thương yêu con gái mình. Còn cái người con gái là ông ta đã dọa nạt các bạn, khiến cho nó không có dám nói với ai, cho nên không ai hay biết gì cả. Và do nó không có mẹ cho nên là mọi người xung quanh cứ nghĩ rằng nó sống hạnh phúc với cha mình mà thôi, nhưng không có ai biết là nó bị bạo hành từ thể xác cho đến tinh thần. Thì Thi nói như vậy thì Thi không biết rằng ông ta chắc là ông ta đánh đập hoặc là ông ta cưỡng bức gì đó thì Thi không có rành, tại vì chị chỉ nói rằng là bạo hành từ thể xác cho đến tinh thần mà thôi. Và đứa con gái này chỉ mới 5 tuổi thôi các bạn, thì trong một cái lần đó ông ta xỉn rượu đã đá con của mình văng từ cái căn hộ đó là trên tầng 4 rơi xuống đất. Và ông ta ngủ cho đến khi cảnh sát gõ cửa nhà ông ta, thì khi đó ông ta bị bắt và bị tra hỏi, thì người ta mới biết được rằng ông này đã bạo hành con mình như thế nào. Và cái đứa trẻ này nó đã chết các bạn. Và khi đứa trẻ này nó chết á, là cái căn hộ này đã cho thuê rất là nhiều người thuê, nhưng không có ai ở được hết, không có ai ở được hết. Và khốc liệt, cái người hàng xóm đó đã kể lại điển hình là hai trường hợp, đó là hai trường hợp của hai vợ chồng cùng với lại con của mình các bạn. Thì cái người vợ không biết là con thì con gái thì không sao hết, nhưng cứ đàn ông, cái người chồng đó là bị nó đánh nha, nó liên tục, nó y như nó đối xử y như với lại dượng của chị, như là người chồng của dì Thúy đó, y như vậy luôn. Nó đánh đập rồi nó bóp cổ, nó giật tóc, nó làm cho không thể nào ngủ được, và gia đình của họ phải dọn đi. Rồi khi mà gia đình đó dọn đi, nhiều gia đình khác dọn về, nhưng cứ đàn ông là cứ bị như vậy. Và có thêm một cái lần này là có hai mẹ con thuê các bạn, hai mẹ con, một người mẹ, một đứa con trai. Riêng người mẹ thì không có bị gì hết, nhưng cái đứa con trai đó là bị nó đối xử y như với lại những cái người mà đàn ông trước đây các bạn, khiến cho hai người này ở cho cái nhà đó có một tháng phải dọn đi. Rồi rất là nhiều người đến, rồi mới đến vợ chồng dì Thúy. Thì nghe cái người hàng xóm đó kể lại như vậy, cho nên nó là Dượng á, Dượng đã quyết định mời cha xứ đến, rồi sau đó là thỉnh, bên bên đạo Thiên Chúa người ta không có dùng từ thỉnh hay sao á, Dượng hả, là xin tượng của là Đức Mẹ đó các bạn, rồi thánh giá để mà về để trưng trong nhà. Thì khi mà cha xứ đến làm phép á, thì dì với Dượng bắt đầu giống như là nó không có quậy một thời gian ngắn thôi, nhưng sau một cái thời gian ngắn đó là nó tiếp tục nó quậy nữa, nhưng kỳ này nó lại quậy dữ hơn các bạn, nó quậy dữ hơn. Và cái người mà nó nhắm đến đó là dượng của chị, tại vì dượng của chị là người trực tiếp đã mời cha xứ về, còn riêng người dì á thì bị nó giống như là nó chỉ theo, nó theo rồi cho là cái cảm giác như là có người cạnh bên hoặc là ôm thôi, nó tỏ ra nó trìu mến thôi, chứ nó không có phá nhiều bằng dượng. Còn riêng người dượng á, là nó đánh nó đập. Rồi một lần đó dượng đã, nó giống như là nó hiện cho dượng thấy luôn các bạn, nó hiện luôn. Và hả, dượng thấy rõ ràng khi dượng đang nằm ngủ á, là dượng thấy có một đứa nhỏ, đứa này rất là nhỏ, và nó nhảy lên thì dượng nhìn thấy cái mái tóc nó là một cái mái tóc mai ca các bạn, giống như là cắt ngang vậy nè, cắt cái mái mái ngang, rồi cái tóc cũng ngang luôn. Rồi hả, nó hả họng ra, đồng thời đó là nó cho dượng thấy hai cái răng nanh của nó rất là dài, và cái mùi hôi của cái khi mà nó bóp cổ dượng, nó đánh đập dượng á, là mỗi lần mà như vậy là dượng đều nghe một cái mùi rất thúi các bạn. Và dượng ngồi dậy, nhưng kỳ này nó không cho dượng ngồi dậy, nó đè rất là mạnh luôn, dượng không thể nào ngồi dậy. Thì khi đó khi mà nghe dượng ú ớ dượng kêu á, thì dì Thúy bắt đầu mới xoay qua để nhìn chồng của mình, tại vì dì Thúy từ nào giờ không thấy. Nhưng lúc đó là dì Thúy khi xoay qua nhìn thấy con bé này các bạn, và dì Thúy đã sợ hãi thiệt là sợ hãi luôn, và rất là nhiều lần như vậy, cho đến khi mà dì Dượng không thể nào chịu nổi đã dời qua cái phòng em bé. Tại vì tuy là chưa có biết là con trai hay con gái, nhưng mà dì Dượng vẫn trang trí cái phòng em bé đó. Phòng em bé đó có rất là nhiều gấu bông các bạn, và nhiều đêm á, nghe cái tiếng gấu bông, mà những cái con gấu bông mà có nhạc á, là đều có cái tiếng nhạc. Rồi những cái tủ tủ quần áo á, các bạn, và những cái móc mà treo trong tủ là nghe cái tiếng kẹt, giống như là ai kéo móc ở trong tủ, nhưng khi mở cái cửa tủ ra thì hoàn toàn bình thường, và nó rất là quậy luôn. Và cho một lần đó là dì Dượng dời qua cái phòng em bé ngủ, cho đến khi mà qua phòng em bé ngủ rồi nó vẫn quậy các bạn, và dì Dượng dời ra phòng khách nó vẫn quậy. Và trong cái lần cuối cùng đó là nó là nó hiện nguyên hình luôn. Đó là một cái con quỷ nhỏ các bạn, rất nhỏ, có răng nanh và rất thúi. Và dì Thúy đã trông thấy cái lần đó thì dì Thúy sợ hãi và đã chạy qua cái nhà hàng xóm. Thì khi mà qua thì cái bà nhà hàng xóm chạy qua, và lúc đó Dượng đang nằm ở dưới đất các bạn, thì Dượng mới nói rằng đó là nó hất, giống như là nó quật anh xuống sàn nhà. Thì khi đó là quá sợ hãi, không thể nào chịu nổi rồi, cho nên nó là Dượng hả là tin rồi đó nha các bạn. Và Dượng đã lấy chìa khóa, đồng thời lấy bếp để mà đi thuê khách sạn ngủ đêm đó. Và sau cái đêm đó, dì Dượng đã lên thẳng cái người chủ của cái tòa nhà đó đó, nói với ông ta rằng, cái người giám đốc đó, nói với ông ta rằng bây giờ phải chuyển cho tôi cái căn hộ khác. Thì ông này á, là khi nghe đòi chuyển vậy, ông này đồng ý liền các bạn, không hề hỏi lý do, giống như ông ta đã biết được rồi. Thì khi chuyển đi, và sau này khi mà dì Thúy, hai vợ chồng dì Thúy đã mua được cái ngôi nhà khác rồi. Và chị kể cho Thi nghe, kể rằng sau này cái tòa nhà mà 40-50 căn hộ đó đó được phá bỏ hoàn toàn các bạn, và cái căn nhà mà bị ma ám đó cũng phá chung luôn, phá bỏ hoàn toàn, và hiện tại đã trở thành một cái khu công viên, một cái giống như là khu công viên giải trí dành để nướng thịt gì đó, để cho cái sân chơi cho 6-7 cái tòa nhà xung quanh. Thì khi mà dì Thúy ở trong đây á, thì đây là một cái câu chuyện có thật mà dì đã trải qua và chị đã gửi về cho Thi. Chị này là ở Mỹ luôn nha các bạn. Thì các bạn nghe cái câu chuyện này á, thì Thi thấy tương đối giống như là chúng ta xem mấy cái bộ phim Mỹ, một bộ phim ma của Mỹ á các bạn, thì tương đối khá là sợ. Khi mà Thi đọc á, là Thi tưởng tượng ra thôi mà Thi thấy nó còn kinh dị rồi, chứ đừng có nói cái người mà đã trải qua cái câu chuyện đó. Nhưng qua cái nỗi sợ đó đó, thì Thi thấy rất là đáng thương cho cái đứa bé này các bạn. Các bạn thấy không, là những cái người phụ nữ nó đều có, nó làm cho cái cảm giác như nó ở cạnh bên, hoặc là nó ôm ấp, giống như là nó cần một cái hơi ấm của một người mẹ. Còn riêng những cái người đàn ông, con trai là bắt đầu nó phá, nó đánh, nó đập, tại vì nó hận cha nó các bạn. Cha nó đã đối xử với nó như vậy, giết nó như vậy, cho nên nó đâm ra nó hận đàn ông. Còn nó là nó thiếu vắng cái tình thương của mẹ, cho nên cứ thấy người phụ nữ nào nó đều có cảm giác như trìu mến. Nhưng mà đó là một cái hồn ma, cho nên có trìu mến cỡ nào thì dì Thúy cũng có cái cảm giác sợ hãi và nổi da gà đó các bạn. Thì nếu mà là Thi á, thì Thi cũng sợ câu chuyện này thiệt, nhưng rất là đáng thương cho cái đứa trẻ này, do cái uất hận của nó quá nhiều cho nên nó đã thành quỷ, nó mọc răng nanh luôn rồi. Thì đây là một cái câu chuyện, và Thi sẽ chụp lại cái màn hình Gmail chị gửi cho Thi. Thi sẽ up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Thi bảo đảm với các bạn, khi mà các bạn đọc cái câu chuyện này á, từng cái diễn biến các bạn có thể tưởng tượng ra được và rất ghê các bạn. Và sau này á, quên nói một cái chi tiết nữa là Dượng kể lại rằng mỗi lần mà nó xuất hiện là Dượng đều nghe một cái mùi rất thúi. Thúi nó giống như là cái mùi tôm cá ương mà nó cộng với là cái mùi cống rãnh đó, nó thúi như vậy đó các bạn. Thì những cái vong mà họ đã thành quỷ là họ sẽ xuất được, do là cái uất hận trong cái thần thức của họ, là họ uất hận nhiều quá thì họ thành quỷ. Và đồng thời cái mùi tỏa ra của quỷ cũng rất hôi thối nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và tiếp tục một cái câu chuyện nữa. Thì câu chuyện này bạn gửi cho Thi, và câu chuyện này ở một rạp chiếu phim ở Vũng Tàu các bạn. Tuy rằng bạn không có nói tên, thì bạn nói hiện tại người ta vẫn còn đang kinh doanh, nhưng khi Thi kể đây thì các bạn có thể dựa theo cái đặc điểm mà bạn diễn tả, các bạn đoán được cái tên. Tại vì Thi nghe nói rằng ngoài Vũng Tàu chỉ có hai rạp chiếu phim mà thôi. Thi cũng không biết đó là rạp nào, nhưng Thi biết rằng có hai rạp. Và bạn kể rằng đó là có một cái người chị, và cái người chị này quen với bạn, và người chị này có một người em làm trong rạp chiếu phim này. Và những cái rạp này á, là chiếu rất là có suất rất là tối các bạn, tầm 11 giờ 12 giờ đêm là những cái suất cuối vẫn còn chiếu. Và cái thời gian đó rất ghê, rất ghê. Thì có hai cái cô lao công, và một cô là do là mới vào làm các bạn, thì khi mà cô lao dọn cái toilet của cái rạp này á thì cô liên tục có người gọi, giống như là nghe có tiếng người gọi tên mình, nhưng mà cô xoay lại á thì cô không hề thấy ai. Hoặc là khi cô đang chà rửa toilet thì cô nghe cái tiếng mở cửa bước vào nhưng xoay lại nhìn cũng không có ai các bạn. Hoặc là khi mà đang làm thì có một cái bàn tay ấn giống như là lấy cái tay mà đè lên cái vai cô để cho cô sụp cái vai xuống như nè, thì khi mà giống như là một người đến và vỗ vai luôn á, nhưng mà quay lại không có ai hết các bạn. Và liên tục rất là nhiều lần cô rất sợ, nhưng mà do mới vào làm cho nên cô không có dám nói các bạn. Rồi một lần khác là Thi tạm gọi hai cô này, hai cô lao công này, một người tên B và một người tên C nha. Thì hôm đó là cái cô C là cái cô mắc công việc các bạn, cho nên chưa có đến kịp, chưa nói đến kịp. Thì cái cô B khi mà cô vào cô làm á thì tự nhiên cô nghe cái tiếng của người người mà tên C đó gọi điện kêu là vào gì à, nghe cái tiếng người tên C đó kêu rằng á là vào rạp 2 đi. Thì cô này cũng đi qua rạp 2, tại vì nghe cái người đó tưởng người đó kêu mình các bạn, cho nên cũng xách đồ, cũng xách đồ để chuẩn bị lao dọn đi qua bên cái rạp 2. Nhưng khi bước vào trong rạp 2 rồi lại không thấy có ai hết. Rồi xong á, dòm giáo giác thì lúc đó là vừa, lúc đó lại nghe thêm cái tiếng của cái cô tên C đó, là cái cô đó kêu rằng á là vào rạp 3 đi, vào rạp 3 đi. Thì cô này cũng nghe, cũng nghe, tại vì mới dòm giáo giác không thấy ai hết thì nghĩ rằng cái bà này đã đi qua bên rạp 3 rồi, cho nên cô này cũng xách đồ để mà đi qua rạp 3. Nhưng khi vào trong cái rạp 3 rồi cũng không hề thấy ai trong đó các bạn, không có ai hết. Thì cô này rất là, lúc đó là không biết là ai kêu mình mà sao tự nhiên kêu qua rạp 2 mà vào không có ai, qua rạp 3 cũng không có ai, thì cô mới đi ra. Thì lúc này là cái cô C mới xách đồ đi vào các bạn, thì cái cô B mới hỏi cái cô C rằng là nãy giờ bà kêu tôi gì, bà kêu tôi hả qua rạp 2 xong qua rạp 3 mà sao tôi hả qua không thấy bà ở đâu vậy. Thì cái cô C nói đâu có, nãy giờ là tôi hôm nay tôi tới trễ, tôi đâu có tới sớm đâu, tôi tới trễ giờ tôi mới vô nè, tôi đâu kêu bà làm gì. Thì cô B đã kể lại cho cô C nghe như vậy như vậy á. Thì hai cô rất sợ cũng không có dám nói mà chỉ mua đồ về cúng thôi các bạn. Thì khi mua đồ về cúng là cũng đỡ quấy phá hơn, nhưng những cái hiện tượng vẫn còn, chẳng hạn như cái anh mà làm bên giống như là phòng kỹ thuật âm thanh ánh sáng đó các bạn. Anh này á là khi mà chỉnh kỹ thuật về thì Thi không rành bên cái vấn đề này, nhưng anh nghe cái tiếng con nít, và cái tiếng con nít này nó đô nó giỡn ầm ầm ầm ầm trong rạp á, thì anh nghĩ rằng lúc đó tối rồi làm cái gì mà tiếng con nít nào nó vô rạp nó quậy, thì anh mới vào anh xem. Nhưng khi anh vào xem rồi á là không hề nhìn thấy ai hết các bạn. Thì anh mới vòng ra, và cái anh này cũng mới vừa vô làm cho nên không có biết những cái hiện tượng đó. Thì anh vòng ra và anh đi vào trong phòng nhân viên để mà anh nằm anh ngủ. Thì khi mà anh đang nằm á, chưa có ngủ nữa, tự nhiên anh nghe tiếng một cái đùng, một cái tiếng giống như là rơi vỡ cái vật gì ở trong rạp vậy đó. Thì anh mới chạy vào anh xem cái gì mà rớt đổ bể rồi. Thì khi anh chạy vào thì hoàn toàn tĩnh lặng các bạn, không hề có cái gì hết. Và anh mới vòng trở ra và anh cũng biết rồi. Thì theo cái người em của cái chị kể lại cho bạn nghe thì nói rằng là những cái người nào mà mới vào mà không biết là đều thấy những cái hiện tượng đó các bạn, bị gọi bị kêu. Nhưng mà còn cái người mà không có thấy là thường xuyên bị nặng vai, thường xuyên bị nặng vai, và giống như nó leo lên vai nó ngồi và nặng xuống như này, tuy rằng không thấy. Và những người nhân viên trong đây cũng cúng, các bạn cũng cúng, và những cái hiện tượng đó đỡ thôi chứ không có hết hẳn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi ở một rạp chiếu phim ở Vũng Tàu các bạn. Thì hôm nay Thi kể hai câu chuyện, nhưng mà hôm nay Thi lại có một cái vấn đề kể cho mọi người nghe. Và cái vấn đề này á, xin lỗi các bạn, cái chuông reo báo thức của Thi nó kêu cho nên đang nói tự nhiên nghe cái cũng hết hồn đó. Thì cái vấn đề này á là do một bạn gọi điện cho Thi, và cái bạn này á là một bạn trai các bạn. Bạn này nào giờ là không hề tin có ma. Thì không biết rằng em có xem hay không, thì xin lỗi em, chị nói cái vấn đề của em thẳng trên đây luôn, nhưng mà chị sẽ giấu, không cho ai biết cái số của em đâu, yên tâm. Thì đây là một cái vấn đề mà Thi thấy rằng là một cái vấn đề chung của các bạn trẻ, đồng thời là người lớn luôn các bạn, những cái người trong cái độ tuổi mà yêu thương nhau đó. Thì Thi không phải là Thi dạy đời, không phải như vậy, Thi còn nhỏ tuổi cho nên không có gọi là dạy đời, nhưng Thi chân thành năn nỉ với các bạn luôn rằng là mỗi lần các bạn yêu nhau hoặc là các bạn có quan hệ tình dục, quan hệ thể xác với nhau, thì các bạn nên có một cái biện pháp bảo vệ cho mình các bạn, bảo vệ cho mình, đồng thời là bảo vệ cho cái người bạn gái, người yêu của mình, đồng thời cũng bảo vệ cho những đứa con của mình sau này các bạn. Tại vì từ khi mà Thi công khai cái số điện thoại đó, là có cái số điện thoại của Thi á, là có rất là nhiều bạn trẻ đã gọi về cho Thi và nói với Thi rằng: chị ơi, em đã từng bỏ thai. Và mỗi lần như vậy Thi nghe Thi rất là xót xa các bạn, tại vì khi mà chúng ta bỏ một cái sinh linh như vậy á, cho dầu rằng nó chưa có tim thai, tại vì khi mà cái quá trình mà mang thai thì tới khoảng 6 đến 7 tuần sau mới có tim thai đập á, nhưng tuy chưa hẳn có tim thai vẫn là một sinh linh, tại vì đó là do chúng ta tạo ra, vừa mới vừa đậu cái thai thôi là đã là một sinh linh rồi, chứ đừng nói là đến khi mà có tim thai. Nhiều bạn á, tự tin rằng á, là chưa có tim thai á, thì là chưa là sinh linh đâu, không sao hết. Các bạn sai lầm, các bạn sai lầm. Khi các bạn yêu thương nhau, các bạn hả là có sự phối hợp với nhau và các bạn có cái sự thụ tinh, đó là các bạn đã có thai rồi các bạn. Thì khi nào mà các bạn bỏ thai, có hôm qua hôm kia có một bạn trai gọi cho Thi á, bạn nói rằng á, là bạn nào giờ bạn không hề tin có ma và bạn đã quen một cái người bạn gái cũ của mình và cái người đó cũng yêu thương sâu đậm lắm, nhưng mà mang thai bỏ các bạn, và bỏ liên tục 3 lần. Liên tục 3 lần thì sau này hai bạn không còn quen nhau nữa, quen một người con gái khác và người này hiện tại cũng đang có thai. Thì cái người con gái đó gọi cho Thi, hình như là vợ của bạn luôn rồi, gọi cho Thi nói: chị ơi, chồng em á, là hồi đó có bỏ 3 lần mà bây giờ người ta thấy, người ta nói với em, bây giờ em sợ quá, em không biết rằng là có ảnh hưởng gì đến cái thai của em không. Thì lúc đó Thi nói thiệt với các bạn, Thi đang ngủ, Thi nghe không rõ, thì Thi chỉ khuyên căn bản thôi. Nhưng 2-3 tiếng sau thì chính cái người bạn trai đó gọi điện lại cho Thi nói rằng: chị, em là chồng của cái người sáng gọi cho chị đó, và em á, hồi xưa em quen bạn gái của em có thai 3 lần và mỗi lần như vậy đều bỏ. Thì em không thấy, nhưng 1 năm trở về đây á, là em liên tục, coi như là em làm ăn cái gì á, thì em hả là đều thất bại hết, không có thành công được chị. Mà cái người khác họ nhìn vào em, họ lại thấy rằng á, là em có 3 đứa con nít theo, một đứa nó đeo lên cổ em, một đứa nó đeo lên tay em, một đứa nó đeo lên chân em, và không có đứa nào mặc quần áo hết chị, ở chuồng ở trần hết. Và nhiều lần á hả là em cảm giác như là vai của em nè, lưng của em nè, là nổi gai ốc cục cục, mà vai của em rất nặng luôn. Cho nên nó là: chị có cách nào để chị giúp em cái chuyện này không? Thì khi mà bạn hỏi Thi á, Thi không phải là thầy bà các bạn, Thi không phải là thầy bà, nhưng Thi luôn hướng dẫn các bạn theo một cái cách, tại vì Thi đạo Phật, cho nên Thi hướng dẫn các bạn vào chùa để gửi vong các bé vào đó để các bé có thể theo thầy đi học, chứ hoàn toàn đừng bao giờ tin một người thầy bà nào mà phải cúng tiền. Hôm trước có bạn cúng 7 triệu, có bạn thì cúng 300 ngàn một ngày, cúng khi nào nó đi thôi. Thì cái tiền đó các bạn để dành đi từ thiện cho Thi, còn cái tấm lòng của các bạn á, đưa các vong em bé vào chùa. Thì khi mà các bạn dùng cái tấm lòng của mình á, mà các bạn giáo huấn cái vong đó đó, thì cái vong đó từ từ sẽ nghe các bạn. Và Thi nói với em rằng á, em cứ đưa con em lên chùa, em cứ đưa con lên chùa đi, thì nó mới hỏi rằng á, là có phải là do là cái vong theo em như vậy, con em theo em như vậy cho nên em mới làm ăn thất bại không chị? Thì Thi nói: đương nhiên đúng rồi, đó là do cái nghiệp em tạo ra. Em nghĩ đi, một mạng người Mà cái này tới ba mạng người lận, cho nên cái nghiệp em đó là giết người đó. Khi chúng ta phá thai, chúng ta đã giết người một cách gián tiếp luôn. Bác sĩ là cái người gắt cái thai ra, nhưng mà do các bạn nhờ người ta mới làm cái chuyện đó, cho nên các bạn giết người rồi. Cho nên khi giết người như vậy á thì sẽ có cái nghiệp nặng, và cái nghiệp giết người rất là nặng luôn. Các bạn hả, bên đạo Thiên Chúa, bên đạo Thiên Chúa hoặc là bên đạo Phật á, là cái tội mà phá thai là cái tội rất lớn các bạn. Cho nên đó là khi mà chúng ta làm cái tội lớn vậy thì đương nhiên thì làm cái việc gì mà có thể thành công được. Cho nên đó là Thi khuyên với bạn rằng, và khuyên với lại tất cả các bạn đang xem Thi, đang nghe Thi kể chuyện, và những bạn mà chưa từng xem, sau này có xem, thì các bạn nên, nếu mà các bạn có lỡ bỏ cái thai, bỏ đứa con của mình rồi, thì các bạn phải dùng cái tâm của mình để mà năn nỉ cái vong đó để đưa bé vào chùa. Chứ đừng bao giờ nghe tin thầy bà một cái gì hết. Các bạn cứ đưa thẳng, các bạn nói con ơi, ba mẹ lỡ, ba mẹ không có biết, ba mẹ không có biết, ba mẹ không có nghĩ rằng đó là tại vì ba mẹ khổ. Các bạn đừng có đem cái chuyện mà các bạn khổ, các bạn trẻ quá, các bạn không thể nào, các bạn còn đi học, mà các bạn đem lên, các bạn nói với nó không chấp nhận đâu các bạn. Mà các bạn phải nói rằng các bạn không biết và không có biết rằng cái tội đó, cái tội rất là nặng. Cho nên nó là đã lỡ bỏ con như vậy, con không có duyên, đã lỡ bỏ con vậy thì cho nên con xin lỗi. Các bạn phải xin lỗi và các bạn phải thật thật tâm để mà sám hối cái lỗi của mình, để mà bé có thể nghe và nó theo các bạn đi chùa các bạn. Và khi gửi nó vào chùa rồi thì các bạn thì không kêu các bạn cúng, mà các bạn cứ lên chùa để đi chùa lại Phật rồi khuyên nó ở trong chùa để học các bạn. Thì nói hơi nhiều cho nên bị khan tiếng đó. Thì thành ra nếu mà mọi người bạn nào đã từng lỡ bỏ cái bào thai của mình, bỏ đứa con của mình, thì các bạn nên sám hối cái lỗi đó, chứ đừng bao giờ là cứ nghĩ rằng nó chưa có tim thai cho nên nó không phải là một cái sinh mạng các bạn lầm đó. Thì thành ra các bạn nên điều đó. Và khi các bạn nghe Thi kể, các bạn nghe Thi nói như thế này, có thể có nhiều bạn sẽ nhột chửi Thi, nhưng mà các bạn nên nghĩ lại đi. Các bạn quen với ai, các bạn nên tự, nhất là các bạn nữ, tự bảo vệ cái bản thân mình, bảo vệ cái sức khỏe mình. Tại vì bỏ thai nhiều lần như vậy á thì đương nhiên là cái sức khỏe sinh sản của các bạn sau này nó sẽ ảnh hưởng rồi. Có người sẽ vô sinh luôn, có nhiều người không có con, còn riêng các bạn có con, các bạn bỏ khiến cho vô sinh như vậy thì đó là một cái điều bất hạnh cho chính chúng ta nha các bạn. Thì hôm nay Thi nói hơi nhiều, xin lỗi các bạn, nhưng mà Thi bức xúc tại vì dạo gần đây có rất nhiều bạn gọi cho Thi nói về cái vấn đề đó. Thì thành ra Thi chỉ khuyên các bạn rằng á, các bạn đưa thẳng con các bạn lên chùa để cháu theo Phật cháu học nha các bạn. Đừng, với lại nhớ bảo vệ bản thân mình. Còn các bạn trai, nếu thật sự yêu cái bạn nữ của mình thì cũng phải bảo vệ người bạn nữ đó, chứ đừng ích kỷ cái bản thân của mình nha. Thi nói thẳng trên đây, mặc dầu là có nhiều bạn rất rất là nhỏ nghe chuyện Thi kể, nhưng nhỏ sau này các bạn cũng sẽ lớn, và các bạn nhớ cái Thi nói những gì. Các bạn đừng cho rằng Thi dạy, các bạn đừng cho rằng Thi dạy đời, không phải đâu. Thi nói bằng chính cái tâm của mình đó. Thì thành ra là mọi người có chửi gì cũng được, không, Thi không chắc, nhưng mà Thi hy vọng các bạn nghĩ cho mình đó là bản thân của các bạn phải tự tự biết bảo vệ cái bản thân của mình rồi hãy bảo vệ cái người khác. Tại vì mình bảo vệ mình được thì mình mới bảo vệ cho người khác được nha các bạn. Thì bây giờ xin chào mọi người, nói hơi nhiều khan tiếng rồi bức xúc nữa, thì thành ra là xin lỗi mọi người hôm nay nha, và hẹn với mọi người tập 141 sắp tới nha các bạn. Ngày mai hẹn với các bạn luôn. Xin chào.